99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 674. Đại Tô, ai nói ta không nghĩ? Lệ Mặc Sâm ở một bên thấy vậy nháy nháy mắt, yên lặng ở phía sau nhìn xem. Lệ Tư Thừa trông thấy hắn cái này một bộ dáng, đại thủ đem hắn đầu một khép, nói ra, đi, tắm rửa. Tiểu gia hỏa nghe nói, có chút kinh hỉ rất nhanh liền đi theo, trái tim nhỏ thùng thùng trực nhảy. Lệ Mặc Sâm tâm tình lại có chút nhảy cẫng không thôi. Thật giống như, hắn cũng là cha của hắn một dạng. Lệ Giản Khiêm vừa dãy giụa hô to, thả ta ra, thả ta ra. Ngươi cái này nam nhân xấu, ta mới không cần cùng ngươi cùng nhau tắm. Lệ Tư Thừa không vui, đem hắn nâng lên đánh hai lần cái mông. Hỏng tiểu tử, ngươi cái này một thân chẳng lẽ không cần tắm rửa? Không cần ngươi lo, ta muốn Lục Thúc Thúc. Ngươi đối với ta không tốt, chỉ có Lục Thúc Thúc tốt với ta, ta mới không cần ngươi làm ta ba ba. Lệ Giản Khiêm lớn tiếng hô hào, nói ra lời nói, để cho Lệ Tư Thừa quanh người nguyên bản coi như thiện ý khí chàng, lúc này liền lạnh xuống. Lệ Tư Thừa dừng lại bước chân. Tô Thiên Từ thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Lão công, ngươi, có thể Tô Thiên Từ lời còn chưa nói hết, Lệ Tư Thừa liền đã mở ra cửa phòng tắm, đem Lệ Mặc Sâm đẩy vào về sau, lập tức đem cửa cho khóa trái. Tô Thiên Từ quá sợ hãi, gia hỏa này sẽ không phải là phải đóng cửa đánh hài tử a? Lệ Tư Thừa không thích Lục Diệc Hàn, Tô Thiên Từ là biết rõ, tiểu tử này không thể nghi ngờ là chạm đến Lệ Tư Thừa rủi ro. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Thiên Từ đi gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh truyền đến Lệ Tư Thừa thanh âm. Hắn nói, ta cho bọn hắn tắm rửa, ngươi mang Nhị Tô đi tắm rửa. Có thể Tô Thiên Từ chỗ nào yên tâm được? Đại Tô đã lớn như vậy, Tô Thiên Từ còn không có đánh hắn đây. Tiểu gia hỏa này niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là tâm tính so với đồng niên cấp hài tử mà nói, đã thành thục không ít, lòng tự trọng cũng là cực mạnh. Nếu như bị Lệ Tư Thừa đánh, vậy sau này còn có thể tha thứ Lệ Tư Thừa sao? Có thể sao? Không thể a. Đứng ở cửa một lần, Tô Thiên Từ xác định không có nghe thấy cái gì không tốt thanh âm về sau, mới mang theo Nhị Tô cùng nhau đến gian phòng của mình, cho nàng tắm rửa. Lệ Giản Khiêm bị để xuống, khuôn mặt nhỏ tức giận, con mắt đỏ ngầu, nhưng là nước mắt làm thế nào cũng không chịu đến rơi xuống. Chờ lấy Lệ Tư Thừa, giống như là đang nhìn một cái tội ác tày trời xấu phạm một dạng. Lệ Tư Thừa thả nước, quay người. Lệ Mặc Sâm đã đem quần áo cho cởi bỏ, thúc giục nói, Đại Tô nhanh cởi quần áo a, chúng ta cùng nhau tắm rửa. Lệ Giản Khiêm hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Lệ Tư Thừa một bên nhường, một bên mặt coi thường hướng về phía Lệ Mặc Sâm nói ra, đừng để ý đến hắn, tiểu tử này muốn đi ra ngoài cùng nữ hài tử cùng nhau tắm, không phải nam nhân. Người mới muốn cùng nữ hài tử cùng nhau tắm, người mới không phải nam nhân đâu. Lệ Giản Khiêm tức giận cực, la lớn. Lệ Tư Thừa bắt đầu cởi ra bản thân nút thắt, biểu hiện trên mặt vẫn là một mặt xem thường, nói ra, chẳng lẽ không phải, người khẳng định chính là muốn theo mụ mụ muội muội cùng nhau tắm rửa. Bởi vì ngươi đã không phải là nam hài tử, cho nên ngươi không muốn cùng chúng ta cùng nhau tắm rửa. Mặc Sâm, chúng ta cùng một chỗ khinh bỉ hắn. Lệ Mặc Sâm nghe nói, hướng về phía Lệ Giản Khiêm thè lưỡi. Khinh bỉ ngươi? Lệ Giản Khiêm mặt càng đỏ hơn, lớn tiếng nói, ai nói ta không muốn cùng các ngươi cùng nhau tắm rửa? Cái kia chính là muốn rồi. Lệ Tư Thừa nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Nào có người tắm rửa mặc quần áo? Chẳng lẽ ngươi thẹn thùng? Trong khi nói chuyện, Lệ Tư Thừa đã thoát bản thân quần dài. Người mới thẹn thùng. Lệ Giản Khiêm tức giận, đưa tay liền đưa cho chính mình cởi quần áo. Hừ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.